Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, đấu bò thước đấu văn cách chơi. Lẫm Quốc Ngự Hoa Viên, đến tông môn càng ngày càng nhiều, vì đấu văn chuẩn bị giao đấu nơi chốn, lúc này cũng đã an bài thỏa đáng, tới gần đấu văn bắt đầu. Không ít tông môn đều lẫn nhau hàn huyên khách sáo. Chỉ có Long Hổ Đạo một đoàn người chung quanh căn bản không có người nào lại gần. Ngô Thế Hùng Nguyên còn muốn đi tiếp Huyền Vũ Đạo cùng Thanh Long Đạo chờ tông môn bằng hữu. Nhưng cách thật xa liền phát hiện người ta lập tức tránh đi. Tìm tới những tông môn khác khách nhân bộ. Khiến Ngô Thế Hùng thầm cười khổ. Cũng gãy mất tâm tư. Lệ Nhược Ngôn cùng Lý Băng Tâm đều rất hoảng. Trước mấy ngày bọn hắn nghe được Đường Kiếm Hào Ngôn Chí Khí muốn tứ phía gây thù hằn lúc. Còn tưởng rằng Đường Kiếm là tràn đầy tự tin chí ít cũng có thể thắng La Vân Tông. Nhưng đến hôm qua, Đường Kiếm lại đột nhiên nói cho bọn hắn mới độc quyền có một cái phân đoạn xảy ra sai sót. Có khả năng đấu văn sẽ thất bại, nhưng thắng La Vân Tông hẳn là không có vấn đề gì. Nói cho bọn hắn đừng hốt hoảng. Tin tức này vạch trần ra, chỗ nào có thể không hoảng hốt a? Lệ Nhược Ngôn cùng Lý Băng Tâm đều hoảng được một nhóm. Nhưng Tuân Trúc Đường Kiếm yêu cầu, dù cho rất hoảng cũng phải ngụy trang giống là tràn đầy tự tin bộ dáng. Cho nên bọn họ liền tỉ mỉ ngụy trang. So với bọn hắn, Mã Trường Thanh cùng Trần Chí hai cái này đi theo mà đến Long Hổ Đạo tiểu bối. Vậy liền rất có bức đếm, muốn tận lực ngụy trang đều rất khó, cơ hồ đem thấp thỏm viết trên mặt. Lệ Nhược Ngôn cùng Lý Băng Tâm còn đối với Đường Kiếm là có chút lòng tin. Nhưng mà Mã Trường Thanh cùng Trần Chí đối với Đường Kiếm vậy liền thật sự là không có quá lớn lòng tin, mà trừ Ngô Thế Hùng cùng Bạch Lạc, bao quát Nhạc Bất Thanh cùng Lý Quỳnh đều đã biết được Đường Kiếm nghiên cứu độc quyền xảy ra sai. Sót, Nhạc Bất Thanh nội tâm MMP, trên mặt cũng chỉ có giả bộ chấn định, Lý Quỳnh thì toàn bộ hành trình mặt cương thi, đều không cần giả, không ai có thể từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì. Thế là hôm nay Long Hổ Đạo một đoàn người sau khi ra ngoài, thế hệ trước từng cái nhìn rất bình tĩnh, đồng lứa nhỏ tuổi thì đều vô cùng khẩn trương, cái này ở trong mắt người khác. Vậy liền hoàn toàn là lòng tin không đủ. Tiểu sư thúc, ngươi nói cái kia mới độc quyền nghi nan điểm, đến bây giờ còn chưa đánh hạ sao? Trần Chí khẩn trương hỏi Đường Kiếm. Đường Kiếm nhíu mày không vui liếc mắt Trần Chí, nhỏ giọng nói, ngươi hiểu cái gì? Nghi nan điểm chỗ nào là có tốt như vậy đánh hạ? Ta còn đang nghĩ biện pháp, bất quá các ngươi đều cho ta giả được tự nhiên điểm. Trong suốt lộ hư thực, chí ít La Vân Tông ta là có nắm chắc thắng. Úp, vậy tiểu sư thúc ngươi cố lên đánh hả? Sư điệt biết, Trần Chí khúm núm, cúi thấp đầu ánh mắt chớp lên thầm mắng. Ngươi cái chết tiện nhân trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Trước đó tràn đầy tự tin đánh cược muốn treo lên đánh một đám chính là ngươi. Kết quả hiện tại cũng sắp đến thời khắc mấu chốt. Ngươi lại như xe bị tuột xích, còn ngạo khí cái gì? Một bên Lệ Nhược Ngôn cùng Lý Băng Tâm nghe được Đường Kiếm lời nói, đều ánh mắt bên trong lóe lên bất đắc dĩ cùng vẻ thất vọng. Nguyên bản bọn hắn cũng là ôm lấy chờ đợi, hy vọng Đường Kiếm công phá chỗ khó, có thể hiện tại xem ra là rất không có khả năng. Bây giờ cũng chỉ hy vọng có chút tông môn sẽ không thật nâng Thái Ất Tông chân thối, cố ý nhằm vào bọn họ Long Hổ Đạo. Đường Kiếm có lẽ vẫn là có hy vọng thắng La Vân Tông, nhưng đối phó cái khác mạnh hơn La Vân Tông tông môn, khả năng này cũng không có phần thắng rồi. Hai ngày trước, Đường Kiếm nói muốn tứ phía gây thù hằn điên cuồng kế hoạch. Hiện tại là thật trở nên điên cuồng. Bởi vì hào hào một tay bài đã bị Đường Kiếm đánh xấu. Ai, sư đệ, làm hết sức mà thôi. Nếu như có thể thắng La Vân Tông, coi như bị những tông môn khác bỏ đá xuống giếng. Chúng ta cũng thua Hào Quang. Nhạc Bất Thanh nhìn xem thần sắc không tốt lắm Đường Kiếm. Đưa tay vỗ vỗ Đường Kiếm bả vai an ủi nói. Nội tâm thở dài, người trẻ tuổi vẫn là xung động. Nếu như không tham lam, không trở mặt Thái Ất Tông, có lẽ lần này bọn hắn Long Hổ Đạo vẫn là có thể thắng được rất nhiều lợi ích. Hiện tại lúc này đã muộn. Nhạc Bất Thanh liếc mắt tại Đường Kiếm bên cạnh thần sắc vắng lặng Bạch Lạc. Thầm nói hồng nhan họa thủy a, Đường Kiếm không hoảng hốt, ta nhất định sẽ giúp ngươi, coi như tháng, coi như cái kia độc quyền gặp nạn điểm, chúng ta có thể thay đổi mục tiêu nghiên cứu ngươi nói một cái khác. Ta cảm giác đã sờ đến một chút đầu mối, Mịch Lạc nhìn xem Đường Kiếm trịnh trọng nói. Hắn lúc này tóc rối bời, trong hai mắt cũng có tơ máu. Cái này nhưng so sánh Đường Kiếm ngụy trang muốn chân thực nhiều. Bởi vì Mịch Lạc hai ngày này cũng đích thật là đang vùi đầu nghiên cứu Đường Kiếm nói tới một cái khác độc quyền phương hướng. Cái kia dính đến hình học cùng không gian phạm trù nghiên cứu phương hướng. Mịch Lạc vì thế nghiên cứu đến cơ hồ mất ăn mất ngủ. Nhất là tại hôm qua biết được Đường Kiếm độc quyền nghiên cứu ra đường rẽ về sau, hắn càng là chuyên tâm nghiên cứu một cái suốt đêm, muốn tại thời khắc mấu chốt giúp đỡ Đường Kiếm. Còn Đường Kiếm ân tình, Đường Kiếm cười một tiếng, vỗ xuống Mịch Lạc bả vai. Được rồi, đừng lớn như vậy áp lực, ta chờ ngươi nghiên cứu ra được. Hắn nói lời này thuần túy cũng là an ủi mà thôi. Lại căn bản không có trông cậy vào Mịch Lạc chỉ bằng lấy hắn đưa ra một cái đại khái kế hoạch sơ bộ. Cùng một chút cơ sở, liền nghiên cứu ra một loại khác mới độc quyền. Đối phương cũng không phải treo bức, nhưng không có trí tuệ thụ động thiên loại kia đề cao linh cảm cùng ngộ tính phụ trợ biện pháp. Mà lại Đường Kiếm cũng không có trông cậy vào Mịch Lạc có thể giúp một tay. Lần này mang đối phương tới, thuần túy cũng chỉ là nghĩ bồi dưỡng một chút vị này quy hàng thuộc hạ. Về phần nói độc quyền phương diện, Đường Kiếm sớm liền chuẩn bị thỏa đáng. Sở dĩ hôm qua lâm thời cáo chi tất cả mọi người xảy ra phiền toái, cũng là bởi vì phát hiện phe mình nhân viên bên trong có người phản bội. Thế là dự định tương kế tựu kế tê liệt mê hoặc địch nhân. Không bao lâu, trận trận trống tiếng vang lên. Trang nghiêm không khí dần dần phủ lên mờ. Trong ngự hoa viên tràng cảnh rất nhanh an tĩnh lại. Ba đại đỉnh tiêm tông môn bao quát tất cả tham dự liên nghị hội tông môn tất cả đều đến đông đủ. Mà nhưng vào lúc này, Lẫm Quốc quốc vương làm chủ nhà cùng người chứng kiến, cũng mang theo đối với văn võ đấu chân chính tiến hành phán quyết ba người đến. Ba người này liền là chân chính đại nhân vật. Bảo trì trung lập lập trường, công bằng công chính, tông môn liên nghị hội là liên quan đến cổ hạ tất cả tông môn lợi ích đại thịnh thế. Các đại tông môn vì tránh hiềm nghi, tự nhiên sẽ không mời riêng phần mình tông môn người làm phán quyết, mà là từ tất cả tông môn liên hợp đề cử một số người sau lại tiến hành tuyển cử. Mỗi giới tiến hành phán quyết người đều tận lực cùng giới trước khác biệt, có tư cách làm trọng tài, đồng dạng đều là tuyệt đối đức cao vọng trọng, thân phận địa vị rất cao, không có bị mua được khả năng. Lần này đến ba cái trọng tài, một người là cổ hạ liên bang đỉnh tiêm đại thế gia danh dự trưởng lão Diệp Tuần Huyễn. Diệp gia tại cổ hạ cố đô thời kỳ cũng đã là gia tộc siêu lớn. Đến bây giờ liên bang lịch, quốc gia không còn tồn tại, nhưng Diệp gia nhưng vẫn là thâm căn cố đế, thuộc về cổ hạ một mạch đỉnh tiêm đại gia tộc, cùng tông môn giới có thiên ti vạn lũ quan hệ. Diệp Tuần Huyễn tại đã từng sớm nhất mấy khóa tông môn liên nghị hội lúc, liền được mời tới làm qua trọng tài, bây giờ lại là phá lệ lần thứ hai bị tất cả tông môn đại biểu đề cử tuyển cử ra, đủ để có thể thấy được gọi tên nhìn cực cao. Cái thứ hai trọng tài thì là quân đội liên bang từng nhận chức trước Ngọc Kinh đóng giữ bộ đội tư lệnh Hoắc Giai Huyền. Đây cũng là một cái đại lão, đã từng có hy vọng xung kích thể thần cảnh giới, nhưng ở một lần trong chiến tranh thụ thương, dẫn đến chậm chạp không có thể đột phá. Thế nhưng thực lực siêu cường, bây giờ mặc dù thoái vị, nhưng cũng cực có sức ảnh hưởng. Cương Trực ghét Dua Nịnh, cũng là làm trọng tài nhân tuyển tốt nhất. Cái thứ ba trọng tài là B44 hố trời người canh giữ 5 sao thẻ sư cấp bậc cao thủ Tập Lãnh Ngôn. Người này tại danh vọng bên trên phải kém hơn 2 vị trí đầu người rất nhiều. Nhưng bởi vì là người canh giữ, thân phận đặc thù, trực tiếp hiệu lực tại cổ hạ một vị nào đó thủ trưởng, lệ thuộc vào cấp bậc cực cao hố trời trấn thủ bộ, bị thu mua tỷ lệ rất nhỏ, thế là cũng bị đại chúng đề cử ra làm trọng tài. Ba người này vừa đến trận, lập tức tất cả tông môn người đều hội tụ quá khứ, từng cái hàn huyên làm lễ. Rất nhanh tiếng trống lại vang lên, Lẫm Quốc quốc vương trèo lên đài cao đơn giản lộ hạ mặt liền lập tức thức thời lui ra, đem bục giảng tặng cho tam đại trọng tài người. Tam đại trọng tài người theo thứ tự lên đài phát biểu một phen diễn thuyết, biểu thị được đề cử làm trọng tài rất vinh hạnh, đem sẽ như thế nào công bằng phán quyết các loại. Đường Kiếm nhìn xem trên đài theo thứ tự lên tiếng ba người. Đối với Ngô Thế Hùng nói, ba người này đều không có bị thu mua khả năng sao? Ngô Thế Hùng sững sờ, nói, có khả năng, nhưng cũng có thể phi thường nhỏ, bởi vì bọn họ là tất cả đại chúng đề cử ra, mà lại phi thường nổi danh nhìn, muốn thu mua bọn hắn trả ra đại giới, thực sự quá lớn, chí ít chúng ta Long Hổ Đạo muốn đi thu mua bọn hắn. Xuất ra 2 cái giáo hóa nước, tự do giao dịch quyền tác vì giao dịch. Người khác đều chưa hẳn để ý, cũng không dám mạo hiểm. Bọn hắn có thể được mời tới, đều là rất yêu quý Long Vũ, hoặc là không nhìn lợi ích. Đường Kiếm gật đầu không nói chuyện. Không nhìn lợi ích, không tồn tại, chí ít hắn tại phụ thể tại Thái Ất trên thân hỏi ý mộc hoặc lúc đã biết được trong đó có 2 vị đều đã bị thu mua. Đương nhiên Thái Ất Tông đón mua trong đó 2 người, không phải dùng tới đối phó thi thể cửa cùng Thanh Hư Tông loại này đại tông môn. Nếu như là đối phó loại kia đỉnh tiêm đại tông môn, bị thu mua 2 vị cũng không dám đi tiếp. Phong hiểm quá lớn, vạn nhất bị phát hiện, sẽ không duyên cớ đắc tội có được thể thần đỉnh tiêm thế lực lớn, mà lại tiếng xấu lan xa. Nhưng nếu Thái Ất Tông chỉ là muốn đối phó Long Hổ Đạo, cái kia liền không có vấn đề gì. Long Hổ Đạo cũng là đại tông môn, có thể 5 sao cường giả cũng liền Ngô Thế Hùng cùng Lý Quỳnh 2 vị này mà thôi. 4 sao thẻ sư có 7-8 tên, đây là lợi hại, lại cũng không đủ khiến người phi thường kiêng kỵ. Mà lại đối với có thể thần cường giả tọa chấn thế lực chơi thủ đoạn nhỏ, bị phát hiện hòa sự sau truy cứu tỷ lệ rất lớn. Mà đối không có thể thần cường giả tọa chấn thế lực thủ đoạn chơi, vậy liền rất không có khả năng bị phát hiện. Dù sao không đến thể thần cảnh giới, thường nhân là không cách nào đản sinh ra thứ 9 cảm giác, khó mà đối với một ít phát sinh sự tình sinh ra tối tăm dự báo cùng phán định. 3 tên trọng tài theo thứ tự diễn thuyết hoàn tất về sau, tông môn liên nghị hội đấu văn liền trực tiếp chính thức bắt đầu. Chiếu quy củ, vẫn là giới trước thủ lôi thất bại tông môn chủ động khiêu chiến lần trước trở thành người thắng. Đối thủ, như 2 cái thủ lôi thất bại tông môn đều là bại vào cùng một tông môn trong tay, thì có thể lựa chọn đồng thời khiêu chiến. Bị khiêu chiến phương có thể cự tuyệt tiếp nhận loại này kẻ thất bại khiêu chiến, nhưng đem đánh mất thủ lôi tư cách, mất đi phân chia lợi ích quyền lợi. Kể trên khiêu chiến phương thức cần xây dựng ở bị khiêu chiến phương cũng không phải là lần trước kẻ thất bại điều kiện tiên quyết. Loại này khiêu chiến phương thức rất đơn giản, mọi người trước có cừu báo cừu, có oán báo oán, thù hận giải quyết về sau, chính là người thắng ở giữa lẫn nhau khiêu chiến. Nếu như Long Hổ Đạo lần trước đánh bại La Vân Tông cùng Chu Tước nói về sau, lại bại bởi Thái Ất Tông, thua sạch thắng tới tự do giao dịch quyền. Như vậy Long Hổ Đạo Liên cũng là kẻ thất bại. Kể từ đó, La Vân Tông cùng Chu Tước nói liền không thể lại khiêu chiến Long Hổ Đạo. Chỉ có thể tiêu hao một lần chủ động khiêu chiến quyền đi chủ động khiêu chiến cái khác tông môn. Cái này cái thứ nhất phân đoạn bên trong, lần trước kẻ thất bại khiêu chiến, thù hận đối tượng là không tiêu hao chủ động khiêu chiến số lần, chỉ có đang khiêu chiến cái khác không phải thù hận đối tượng lúc mới có thể tiêu hao trong tay chủ động khiêu chiến quyền. Lại đấu văn khiêu chiến quá trình cùng kết quả sẽ tiến hành giữ bí mật. Thẳng đến cả tràng đấu văn kết thúc, lại không có tông môn muốn so, mới có thể tiến hành cuối cùng công bố. Vậy thì giống như là mọi người cùng nhau đấu bò, mọi người trước riêng phần mình đè xuống chính mình quả cân. Cuối cùng cùng một chỗ mở bài, nhìn xem nhà ai ngay cả châu đều không có còn trang bức. Nhà ai nhỏ châu cái lộn nhào, dùng cái này quyết định ra nhiều cái bên thắng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.